Lựa chọn muộn màng, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy mà bây giờ, anh ta lại liên tục nói với tôi những lời này, như thể muốn bù đắp 3 năm hôn nhân hoang phí của tôi. Riêng Thư tự bật cười, nụ cười của anh ta rất đẹp, khóe mắt hơi cong lên, sự xa cách và lạnh lùng thường ngày dường như đã tan biến. Em không thích sao? Trước đây em luôn mè nheo bắt anh nói những lời này mà. Nhớ lại những chuyện cũ. Ánh mắt anh ta vừa đau đớn vừa mang theo chút dịu dàng. Tôi cười lạnh, giọng điệu cũng trở nên lạnh lẽo. Giang Thư Tử, tôi không thích những lời đó, không thích bó hoa này. Và điều tôi ghét nhất, chính là anh. Càng nói, giọng tôi càng dồn dập. Ngay khi tôi vừa dứt lời, anh ta bất ngờ cúi xuống, hôn lên môi tôi. Khoảnh khắc môi chạm môi, tôi kinh hoàng mở to mắt, muốn đẩy anh ta ra. Nhưng Giang Thư Tự lại ôm chặt lấy tôi, tham lam muốn cướp đoạt chút ngọt ngào cuối cùng. Nụ hôn này mang theo cơn giận dữ. Anh ta muốn cậy mở miệng tôi, nhưng rất lâu vẫn không sao cậy được. Giang Thư Tự bắt đầu mất kiểm soát, nhưng tôi cũng vậy. Thế là tôi cắn mạnh một cái, khiến môi anh ta rách toạc. Vị em mờ, á, u tanh nồng lan ra trong khoang miệng, nhưng Giang Thư Tự vẫn không chịu buông tay. Chỉ đến khi hơi thở cả hai trở nên gấp gáp, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Giang Thư Tự mới buông tôi ra. Tôi lập tức đẩy mạnh anh ta ra, khiến anh ta loạng choạng, ngã phịch xuống ghế. Môi tôi dính một vệt M, á, u đỏ chói, còn Giang Thư Tự thì lại bật cười. Tôi sững sờ, không nói nên lời, chỉ có thể đưa tay lau đi vết M, á, u bên khóe môi. Còn chưa đi sao, Giang Thư Tự vẫn ngồi yên trên ghế, chậm rãi lau sạch vết máu. Nhưng hoàn toàn không có ý định rời đi. Phương Tử Kỳ bước vào, bầu không khí trong phòng nặng nề đến mức anh ấy cũng nhận ra ngay. Cô thấy khá hơn chút nào chưa? Đội trưởng chỉ liếc nhìn khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng vì giận của tôi, rồi hỏi đúng một câu. Tôi cố gắng trấn tĩnh lại, gật đầu. Ngày mai tôi có thể trở lại đội rồi. Tốt, vậy nghỉ ngơi cho khỏe đi. Phương Tử Kỳ không nói gì thêm, sau khi liếc Giang Thư Tự một cái thay cho lời chào. Anh ấy xoay người rời đi. Lúc này, Giang Thư Tự mới bình tĩnh lại. Anh ta đứng dậy, giọng trầm thấp. Xin lỗi, vừa rồi anh quá kích động. Biết rằng không thể mong đợi sự tha thứ từ tôi. Anh ta không chần chừ nữa mà quay người rời đi. Tôi trừng mắt nhìn theo bóng lưng anh ta, giận đến nghiến răng nhưng chẳng thể làm gì được. Lúc mới yêu nhau, tôi từng nói với anh ta. Giang Thư Tự, ánh mắt không biết nói dối, tình yêu cũng vậy. Em thích anh. Mỗi lần nói xong, tôi đều chủ động hôn anh ta. Ban đầu anh ta còn lúng túng, về sau lại dần quen, thậm chí còn chủ động đáp lại. Mỗi khi tôi trêu chọc, anh ta luôn dùng nụ hôn để chặn lời tôi. Nhưng tất cả đã không còn nữa. Từ khi Kỳ Sầm Sầm xuất hiện, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Chúng tôi đã không thể quay lại như trước kia. Chương 20 tôi hồi phục rất nhanh, cũng không biết có phải vì bị chọc tức hay không. Giang Thư Tự ở lại Thượng Hải, từ đoàn trưởng trở thành đoàn phó. Hôm tôi quay lại đội, Phương Tử Kỳ vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt như thường lệ. Diệp Khả Y ngồi xổm bên sân huấn luyện, lặng lẽ quan sát đồng đội tập luyện. Cô nhóc này xin vào làm công việc hậu cần trong đội cứu hộ, không quá bận rộn, nhưng điều cô nhóc thích nhất vẫn là quấn lấy tôi. Giống như năm đó, Kỳ Sầm Sầm từng bám theo Giang Thư Tự. Nhưng tình cảm của Diệp Khả Y là trong sáng. Giang Thư Tự bắt đầu thường xuyên đến đội tìm tôi, khi thì mang đồ ăn, lúc lại cầm theo hoa tươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người tinh ý đều nhìn ra anh ta đang theo đuổi tôi, thậm chí còn không ngại truyền từ Bắc Kinh đến Thượng Hải. Mọi người trong đội đều âm thầm theo dõi màn giằng co giữa hai chúng tôi, có người còn cố tình tác hợp. Chỉ có hai người tỏ ra thờ ơ, Từ Nam Dương và Diệp Khả Y. Từ Nam Dương là người duy nhất biết về cuộc hôn nhân trước đây của tôi và Giang Thư Tự. Còn Diệp Khả Y thì thẳng thắn cản anh ta gặp tôi. Cô nhóc nói, rõ ràng chỉ không thích cái người kia mà anh ta cứ bám dai như đỉa, đúng là phiền phức. Ban đầu tôi còn hơi bực, nhưng nghe xong câu này lại không nhịn được mà bật cười. Dù tôi đã từ chối bao nhiêu lần, Giang Thư Tự vẫn kiên trì không nản. Bây giờ, cả đội ai cũng quen mặt anh, sắp đến Trung Thu. Đội cứu hộ hiếm hoi có dịp tụ tập ăn uống. Giang Thư Tự cũng có mặt. Cũng giống như khi còn ở Bắc Kinh, Giang Thư Tự vẫn thường xuyên tham gia các nhiệm vụ cứu hộ cùng đội. Trong buổi tụ tập hôm đó, Mọi người rất ăn ý để trống một chỗ bên cạnh tôi cho anh ta. Nhưng Diệp Khả Y lại nhanh chiếm chỗ đối diện anh ta, nở nụ cười tinh nghịch. Bên còn lại của tôi là Phương Tử Kỳ, Giang Thư Tử cũng không tỏ vẻ khó chịu, chỉ mỉm cười rồi ngồi xuống phía đối diện. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, không khí vô cùng sôi nổi. Có người bỗng trêu chọc, đội phó Khương, đoàn trưởng Giang vừa giỏi giang lại vừa trung tình, sao cô không thử tìm hiểu người ta đi? Tôi không đáp, chỉ im lặng. Diệp Khả Y cười nhạt, chậm rãi lên tiếng. Đương nhiên là vì chị tôi có suy nghĩ riêng rồi. Giọng điệu có vẻ khách sáo, nhưng bầu không khí xung quanh thoáng trùng xuống đôi chút. Cho đến khi có người lấy mấy chai rượu ra, cả nhóm bắt đầu uống, bầu không khí nhanh chóng trở nên náo nhiệt trở lại. Hôm nay đội 2 trực ban nên hiếm khi mọi người có dịp thoải mái như thế này. Một đồng đội nâng ly về phía tôi, ánh mắt chân thành. Đội phó Khương, lúc cô mới đến, tôi thật sự không phục lắm. Nhưng những ngày qua, cô đã dùng hành động để chứng minh thực lực của mình. Bây giờ tôi thực sự rất nể phục. Tôi bật cười, cũng nâng ly lên. Mọi nỗ lực đều xứng đáng. Nói rồi, tôi sảng khoái uống cạn. Tiếng vỗ tay vang lên giòn giã. Sau vài ly, đầu tôi bắt đầu hơi choáng. Lúc có người định rót thêm, nhưng một bàn tay bất ngờ đưa ra chặn lại. Tửu lượng cô ấy hơi kém. Để tôi uống thay, Giang Thư tự nhận lấy ly rượu, không do dự uống một hơi cạn sạch. Diệp Khả Y đứng bên cạnh bĩu môi, đúng là đồ phiền phức. Tôi định ngăn anh ta lại nhưng không kịp, có người cười đùa hùa theo. Đoàn trưởng Giang, sao anh biết đội phó Khương uống rượu không giỏi vậy? Giang Thư tự không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm. Tôi thở dài, có chút bất lực, mãi đến khuya, mọi người mới lần lượt ra về. Tôi chỉ hơi ngà ngà nhưng Giang Thư tự lại có vẻ say mềm, ánh mắt cứ dán chặt vào tôi. Anh ta chậm rãi tiến lại gần, giọng khàn khàn. Tiễn anh về đi, được không? Tôi định từ chối, nhưng nhìn quanh, ai nấy đều đã lâng lâng. Thở dài một hơi, tôi đành dìu anh ta rời khỏi đó. Giang Thư tự thuê một căn hộ nhỏ ở Thượng Hải, cách đội cứu hộ không xa. Dưới sự chỉ dẫn của anh ta, tôi nhanh chóng đến nơi. Tôi thò tay vào túi anh ta lấy chìa khóa, mở cửa rồi đẩy anh ta ngã xuống giường. Vừa định quay đi, tôi bỗng bị kéo lại, cả hai cùng ngã xuống. Giang Thư tự siết chặt tôi trong vòng tay, ánh mắt ánh lên những tia sáng vụn vỡ. Mộ Tảo, anh nhớ em lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng anh ta khẽ run, bàn tay dịu dàng lướt qua gò má tôi. Tôi quay đầu né tránh nhưng anh vẫn rất kiên nhẫn xoay mặt tôi lại. Hơi thở nóng rực hòa lẫn mùi men nồng nàn phả lên da tôi. 5 tháng, em đã rời xa anh 5 tháng. Anh đã đọc bức thư em để lại, nhưng anh không tin rằng em thực sự bỏ anh mà đi. Sau đó, anh nhận được đơn ly hôn. Ngay cả chuyện ly hôn của chúng ta, anh cũng là người biết sau cùng. Có phải em không còn yêu anh nữa không, Mộ Tào? Em thật sự đã hết yêu anh rồi, phải không? Anh ta thì thầm, vùi đầu vào hõm cổ tôi. Tôi cảm nhận được hơi ấm ẩm ướt trên da, từng giọt nước mắt ấy như thấm sâu vào lòng tôi. Giang Thư tự ngẩng đầu, đôi mắt ngấn lệ. Anh yêu em, từ đầu đến cuối, người mà anh yêu chỉ có em. Những lời ấy như một lời nguyền, giam cầm tôi trong vòng tay anh ta. Mãi đến khi những nụ hôn dày đặc rơi xuống, tôi mới sực tỉnh. Cách chương.